Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, trở mặt. Nghĩ đến vừa rồi chàng diễn, nhìn lại này lại Hoàng Lượng, Lạc Nhạn cũng không nhịn được đỏ mắt. Nhạn Nhi, ta nghĩ giết bọn hắn. Lạc Giật âm thanh nhàn nhạt, đè nén lửa giận, con mắt đỏ lên, dù là biểu hiện nội liễm, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được. Hắn này lại phẫn nộ. Ta biết rõ, thời khắc này Lạc Nhạn cũng nghĩ giết bọn hắn. Trong lòng suy nghĩ, con mắt đã nhìn về phía căn cứ. Này lại căn cứ khói dày đặc dâng lên, đã nhiều chỗ bị tạc hủy, có loại không nói ra được nghèo túng. Dù là từ vừa mới bắt đầu, nàng liền biết rõ, zombie cố nhiên đáng sợ, nhưng là nhân loại càng kinh khủng. Nhưng là thật đối mặt, vẫn là không nhịn được muốn tự diễu. Mà lúc này, Phong Ngôn cũng đi tới. Lạc Nhạn, người thế nào? Ở nhìn đến đây tình huống sau, hắn trước tiên liền trở về zombie thành. Viện binh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lôi Nặc để cho ta tới. Lôi Nặc, Lạc Nhạn lộ ra một nụ cười khổ. Hắn đều có cái khác nữ nhân, còn quan tâm nàng làm cái gì? Càng là nghĩ như vậy, tâm tình càng là bực bội. Các ngươi đi thôi. Đi. Phong Ngôn nhíu mày, nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt không vui. Trong lòng một chút do dự. Này lại băng vũ căn cứ cùng những cái kia quân nhân, khẳng định sẽ đối với Lạc Nhạn căn cứ ra tay. Có chúng ta ở trong này trông coi, có thể phòng ngừa xảy ra chuyện. Lại nói, nếu như cứ như vậy rút lui, Lôi Nặc biết rõ khẳng định sẽ nổi giận đi. Phong Ngôn trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lại là trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn trầm mặc, cảm giác được phần bụng căng đau, lúc này mới thở hắt ra. Dù là không muốn tiếp nhận, nhưng lại cũng không muốn nhượng Lạc Nhạn căn cứ người rơi vào nguy hiểm. Đặc biệt là có vừa rồi một màn kia, cố nén không thoải mái cảm giác, nói ra, tùy tiện các ngươi. Nói xong quay người liền rời đi. Theo nàng tới gần, cái kia bên ngoài zombie chậm rãi nhường mở ra, trống ra một con đường, nhượng Lạc Nhạn có thể đi vào. Mà Lạc Giật đã đưa tay ôm lấy Hoàng Lượng thi thể. Một đoàn người tiến nhập Lạc Nhạn căn cứ. Lạc lão đại, một tiếng kêu sợ hãi, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Nhìn sang, ở bên trong, vây quanh mấy tầng thủ vệ. Khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, những người kia trên mặt đã có vui mừng, tràn đầy hưng phấn nhìn xem Lạc Nhạn. Nhìn thấy bọn hắn, Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Các ngươi không có sao chứ? Người kia lắc đầu, cười ngây ngô cười hai tiếng. Mà ở hắn kêu ra âm thanh không lâu, Kim Ngọc đã qua tới. Khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, vội vàng rơi xuống trên mặt đất, đi đến Lạc Nhạn bên người. Chào mày, Lạc Nhạn, ngươi trở về nha. Lạc Nhạn gật đầu, khắp khuôn mặt là bực bội. Bất quá ở chạm đến Kim Ngọc lúc này dã rời lúc, trong lòng có chút lo lắng. Lạc Nhạn lúc này mới thở hắt ra. Trong căn cứ, thế nào? Băng vũ căn cứ liên tục tiến đánh 3 lần. Chúng ta bên này tử thương đã qua ngàn. Đương nhiên, không bao gồm lần này. Lần này là cường độ lớn nhất. Lạc Nhạn trầm mặc, tay cầm quyền. Đúng rồi, bên ngoài zombie, là chuyện gì xảy ra? Lôi Nặc zombie, Kim Ngọc giật mình. Bất quá, nếu như là Lôi Nặc zombie, như vậy thì sẽ không công kích Lạc Nhạn căn cứ. Nghĩ đến bên ngoài, này lại còn cảnh giác Từ Lỵ, còn có những cái kia dị năng giả. Kim Ngọc cùng Lạc Nhạn nói một tiếng, bò đi lên, nói cho bọn hắn một tiếng. Bất quá, hiển nhiên hắn quên Từ Lỵ lỗ tai. Cơ hồ ở bọn hắn nói thời điểm, Từ Lỵ đã đem việc này đơn giản cùng người bề trên nói. Mà Lạc Nhạn thì là đi đại sảnh. Một khi có việc, tất cả mọi người đều sẽ đi đại sảnh họp. Ngồi xuống ghế, bất quá là một chút thời gian, Lạc Giật bọn hắn lần lượt tới. Từng cái trên mặt mang theo vô lực, đặc biệt là Lạc Giật, này lại trên mặt còn có chưa khô huyết dịch, cả người căng thẳng thần kinh. Chỉ là ở sơ chạm đến Lạc Nhạn cái kia tái nhợt mặt lúc, một trận, Nhạn Nhi, ngươi thế nào? Lạc Nhạn hé miệng, vừa muốn nói cái gì, Tử Ngọc đã rơi xuống mặt đất, mang theo phẫn nộ nói ra. Còn có thể cái gì? Đều do Lôi Nặc, nếu như không phải hắn, chủ nhân làm sao lại như vậy? Lôi Nặc, hắn, chấm ngoặc kép, đủ rồi Tử Ngọc, Lạc Nhạn quát to một tiếng. Mắt nhìn một mặt phẫn nộ Tử Ngọc, trong lòng có chút bực bội. Chủ nhân, rõ ràng là hắn có lỗi với ngươi. Tại sao không cho ta nói? Lạc Nhạn trầm mặc, trong mắt mang theo tràn đầy vô lực. Này lại trọng yếu nhất, là đúng trả băng vũ căn cứ. Hắn đều mặc kệ chủ nhân chết sống. Chủ nhân còn che chở hắn. Lời này nhượng ở đây người. Sắc mặt biến hóa, đặc biệt là Lạc Giật cùng Lê Tử. Hai người đứng lên, một mặt phẫn nộ. Tỷ tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lê Tử nói xong, đi tới Lạc Nhạn bên người, để tay ở Lạc Nhạn trên người. Lôi Nặc làm cái gì? Cái gì gọi là mặc kệ Lạc Nhạn chết sống? Không có, chủ nhân, đến lúc này, ngươi còn muốn giúp hắn che lấp sao? Tử Ngọc hừ lạnh một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Lê Tử, đem trước đó một màn từ đầu chí cuối nói cho Lê Tử. Lạc Nhạn vốn là muốn ngăn cản, nhưng là cũng biết rõ, này lại che lấp lấp, sẽ chỉ làm trong lòng bọn họ càng thêm khó chịu, chẳng bằng nói toạc. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn trên mặt đã nhiều bất đắc dĩ. Chờ đến nghe xong, Lê Tử con mắt đã bốc hỏa. Lúc trước ta còn tưởng rằng hắn là tốt, mặt ngoài biểu hiện lãnh đạm như vậy, người nào biết rõ thực chất bên trong như vậy phong lưu. Thật sự là tức chết ta rồi. Nhạn Nhi, ta nhất định sẽ làm cho hắn cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Ta Lạc Giật muội muội, không phải ai đều có thể khi dễ. Lạc Giật trên mặt không hiện, nhưng là trong lòng lại có lửa giận đang sôi trào. Ta trong lòng mình ít ỏi. Tạ ơn các ngươi. Lời này vừa ra, Từ Lỵ bọn hắn cũng trầm mặt xuống, nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Minh Minh lúc trước rất quyết đoán một người đây, tại sao này lại là ngốc như vậy? Nhân gia đều khi dễ đến trên đầu, thế mà cứ tính như vậy. Lạc Nhạn, đừng nói cho ta ngươi còn muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Một bên Vũ Văn Lăng cũng lộ ra màu đậm, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Lạc Nhạn hít một hơi thật sâu, nhìn xem đám người, nàng có thể cảm giác được bọn hắn quan tâm, cũng có thể cảm giác được bọn hắn tâm ý. Cái này đủ, có những này người nhà bằng hữu, nàng cả đời này còn cầu cái gì? Coi như không có Lôi Nặc, nàng không phải còn có hài tử sao? Nghĩ như vậy, trên mặt mang theo nhàn nhạt tiếu dung. Ta cảm thấy hiện tại trọng yếu nhất không phải Lôi Nặc, mà là bởi vì băng vũ căn cứ. Có ý tứ gì? Bọn hắn trong thời gian ngắn không đúng chúng ta động thủ, như vậy chúng ta có thể thừa dịp này lại đối bọn hắn động thủ. Này lại băng vũ căn cứ thương cũng không nhẹ, bọn hắn chọn lúc này đi hẳn là có thể đủ đánh băng vũ căn cứ trở tay không kịp. Có thể là bên ngoài zombie chấm ngoặc kép, bọn hắn sẽ không đả thương chúng ta. Cái này ngược lại để mấy người mặt hơi trầm xuống, nhìn về phía Lạc Nhạn. Nếu như là trước đó, bọn hắn sẽ không nói cái gì, nhưng là ở biết rõ Lôi Nặc cùng Lạc Nhạn trở mặt sau, bọn hắn tự nhiên là muốn phòng bị bên ngoài zombie. Lạc Nhạn hé miệng, bởi vì bọn hắn có phong ngôn khống chế, chỉ cần có người khống chế liền sẽ không làm người ta bị thương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.